Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 574, hướng vịt. Bởi vì ngẫu hứng biểu diễn chuyện này, xui xẻo Chu Hưng Đạt lần nữa bị phóng viên bắt được phỏng vấn. Hắn lần này không có mượn cớ du ngoạn trốn đi ra ngoài. Bởi vì thực sự khó mà dự đoán a. Quỷ biết lý tưởng sẽ náo ra chuyện như vậy. Hơn nữa làm sao còn có người nhớ kỹ hắn. Thật sự là đủ. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu rời giường. Nàng vậy mà nhớ kỹ chuyện xảy ra tối hôm qua. Cũng chính là lý tưởng đem nàng nhiều lần theo trên thân nhấc xuống đến. Ném bé heo bé con giống như nhét vào trên giường. Hiện tại, đậu trưởng phòng là tìm đến Lý Đại Tượng tính sổ. Thừa dịp tiểu bảo bảo ngủ thiếp đi khi dễ người tính là gì đại tưởng. Nàng muốn tìm về chàng tử. Lý tưởng bị nàng dây dưa phiền. Cuối cùng linh cơ khẽ động, nhảy trong bể bơi tung bay. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu tại trên bờ gọi hắn nửa ngày. Có bản lĩnh cày đồ bảo. Có bản lĩnh tới a. Thấy Lý Tưởng không nhìn nàng, lập tức chạy về gian phòng, đem nàng súng bắn nước bưng đi ra. Nàng vừa đắc ý đem súng bắn nước nhắm chuẩn Lý Tưởng. Chỉ thấy Lý Đại Tượng lấy ra môn chi chi. Lý Đại Tượng lúc nào bắt đi môn chi chi? Đậu Đậu kinh hãi. Luân ra môn chi chi, ngươi dám đối ta nổ súng, ta liền đem môn chi chi quần áo lột xuống. Lý Tưởng uy hiếp nói. Đậu Đậu đầu tiên là khí dơ chân, tiếp lấy thấy Lý Đại Tượng thật muốn đào môn chi chi quần áo trẻ em. Lập tức anh, cầu hòa, đứng tại bên bể bơi bên trên cầu nhau, đoán chừng không ít bố trí Lý Đại Tượng. Thậm chí khả năng đã đang tưởng tượng bên trong đem hắn ăn xong mấy trận. Đuổi Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Lý Tưởng tiếp vào Vương Ngân Chân điện thoại. Trong điện thoại Vương Ngân Chân đầu tiên là báo cáo Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư album lượng tiêu thụ tình huống. Bây giờ, tấm này âm nhạc album đã lên khung tiêu thụ 7 tuần. Thứ 5 tuần lượng tiêu thụ là 161 vạn chương. Thứ 6 tuần lượng tiêu thụ tiếp tục tăng trở lại, đạt tới 165 vạn chương. Thứ 7 tuần, cũng chính là vừa mới qua đi một tuần này, lượng tiêu thụ đạt đến 167 vạn chương. Tổng cộng vừa vặn vượt qua 1.000 vạn chương. Vương Ngân Chân báo cáo số liệu về sau, đặc biệt hỏi thăm muốn hay không tổ chức một tràng tiệc ăn mừng. Tiến một bước tăng thêm thanh thế. Lý Tưởng gật đầu đồng ý, lượng tiêu thụ vượt qua 1.000 vạn chương, đối bất kỳ một cái nào ca sĩ đến nói đều là thật đáng mừng đại sự. Ngũ Phúc dàn nhạc muốn mời ngươi tham gia bọn hắn buổi hòa nhạc. Vương Ngân Chân nói, Lý Tưởng suy nghĩ một chút mới nhớ tới Ngũ Phúc dàn nhạc. Đây là một chi Đài Loan địa khu dàn nhạc, lần này cũng tham gia dàn nhạc mùa hè. Nhưng là mời hắn tham gia buổi hòa nhạc. Lý Tưởng nhớ không nổi hắn cùng đối phương có cái gì gặp nhau. Có thể mời tham gia buổi hòa nhạc. Bình thường là bạn tốt mới có thể đi. Hoặc là nói đối phương có bối cảnh gì. Bằng không thì không giải thích được mời Lý Tưởng tham gia. Đây là ăn no dỗi việc đến. Lý Tưởng làm sao có thể đi. Vậy ta cự tuyệt rơi bọn hắn. Vương Ngân Chân nói. Nàng sở dĩ đặc biệt nâng chuyện này là bởi vì không xác định Lý Tưởng cùng Ngũ Phúc dàn nhạc có quan hệ gì. Nàng biết Lý Tưởng tham gia dàn nhạc mùa hè, Ngũ Phúc dàn nhạc cũng tham gia. Có lẽ trong buổi họp bọn hắn có cái gì ước định, cho nên nàng mới đặc biệt hỏi thăm. Nghe được Lý Tưởng giọng nói về sau, Vương Ngân Chân nguyên bản chuẩn bị câu nói tiếp theo nén trở về. Đó chính là có tham gia dàn nhạc mùa hè, dàn nhạc muốn mua vạn dặm. Nàng dứt khoát không có hỏi Lý Tưởng, chuyện này không có khả năng. Lấy nàng đối Lý Tưởng hiểu rõ, Lý Tưởng cơ hồ chưa bao giờ bán mình ca, một lần duy nhất là bán cho Phương Thiến như một bài khả năng kỳ diệu. Cái này bài vạn dặm ý nghĩa không giống. Hắn cùng Cửu Liên Sơn dàn nhạc hiện trường biểu diễn qua. gần như không có khả năng bán cho những người khác, vì lẽ đó dứt khoát cái gì cũng không có hỏi. Hồi trước có cái đại ngôn phát đến studio, bởi vì ngươi tại Nghi Châu đập tiết mục, vì lẽ đó không có cùng ngươi nói, là Disney nhạc viên người phát ngôn mời. Đối phương muốn mời ngươi với tư cách đại Trung Hoa khu Disney nhạc viên người phát ngôn. Lý tưởng là lần đầu tiên nghe nói Disney nhạc viên còn có người phát ngôn nói chuyện. Hỏi Vương Ngân Chân đây là lần thứ nhất thiết chí, còn là sớm đã có. Sớm đã có, phía trước người phát ngôn là Tôn Lỵ, năm nay cùng Tôn Lỵ hiệp ước đến kỳ, đối phương muốn thuê ngươi. Lý tưởng hình tượng và định vị xác thực rất thích hợp đại ngôn Disney. Nhạc viên, hắn tuổi trẻ, ánh mặt trời, có tài hoa, tràn ngập chính năng lượng, đánh giá rất tốt. Hơn nữa, hắn ngoại hiệu gọi ca ca. Trong nhà có hai cái tiểu muội muội, là sủng muội cuồng ma. Ngươi cùng đối phương thương lượng điều kiện đi, ta trên nguyên tắc không có vấn đề. Lý tưởng đem chuyện này giao cho Vương Ngân Chân tiếp tục theo. Vào về sau, liền cúp điện thoại, tại Đậu Đậu chuyển đến ngoại bà làm cứu binh trước, đem nàng Môn Chi Chi còn đưa nàng. Anh, che chít chít, ngươi có nặng lắm không vịt? Ngươi có hay không bị dọa sợ? Tiểu bảo bảo đừng khóc a, mụ mụ sẽ bảo vệ ngươi hỏng đại tưởng. Đậu Đậu ôm Môn Chi Chi một trận dính nhau. Tiếp lấy tuyên bố muốn vì Môn Chi Chi báo thù. Thả, con vịt, chúng ta chơi hướng vịt trò chơi. Có được hay không? Không nên đánh đùa giỡn náo. Cái này không tưởng nổi. Ha ha, dừng lại, ta đầu hàng tương đương. Lý tưởng ngăn lại Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Kêu lên sư sư lại kêu lên hướng Sơ Ảnh. Dùng tấm lưới yếm bốn cái nhựa plastic vịt nhỏ, đi vào bên ngoài biệt thự dòng suối nhỏ miệng. Giới là ngươi, cáp cáp tương đương, sư sư phân phát nhựa plastic vịt nhỏ. Cho Lý Tưởng một đầu màu xám con vịt nhỏ, cho Đậu Đậu một đầu màu vàng con vịt nhỏ, cho Tiểu Di một đầu màu đỏ con vịt nhỏ, chính nàng lưu lại một đầu màu hồng con vịt nhỏ. Mọi người ngồi xổm ở bên bờ, đem con vịt nhỏ đặt ở trên mặt nước, thuận suối mà xuống, xem ai con vịt nhỏ trước hết nhất trôi đến điểm cuối cùng. Một đoàn người dọc theo dòng suối nhỏ hướng chân núi đi. Theo sát bốn cái vịt nhỏ bọn họ, Đậu Đậu đồi trụy vịt nhỏ sớm nhất dẫn trước, đem nàng hưng phấn tại chỗ chào phúng Lý Đại Tượng, bởi vì Lý Đại Tượng màu xám vịt nhỏ rơi vào phía sau cùng. Bất quá rất nhanh Đậu Đậu cao hứng không nổi, nàng đồi trụy vịt nhỏ rơi ở phía sau, bị sư sư màu hồng vịt nhỏ bắt kịp á. Lúc này đến phiên sư sư la to, nhảy nhảy nhót nhót hưng phấn dị thường, nhưng là loại này cao hứng cũng không thể tiếp tục quá lâu. Tại một chỗ vòng xoáy chỗ, màu hồng vịt nhỏ đã chuyển không ra, dạng này, Đậu Đậu đồi trụy vịt nhỏ lại giành trước. Tiếp theo bị một cái nhánh cây chặn, nháy mắt liền rơi vào cuối cùng. Lý tưởng màu xám vịt nhỏ cái sau vượt cái trước, vậy mà trước hết nhất xông qua điểm cuối cùng. Đưa tiền ha ha, mỗi người 5 khối tiền. Lý tưởng lập tức vứt bỏ những này, con vịt. Thật to một cái bạt tay bày tại Đậu Đậu trước mặt. Trò chơi có thắng có thua liền muốn cho 5 khối tiền. Đây là quy củ, Đậu Đậu bực bội cuồng nắm chặt chính mình hài nhi mập. Bị bức ép bất đắc dĩ, đáng thương anh một trận, mới từ chính mình trong túi tìm ra một cái 5 khối tiền. Bất đắc dĩ cho Lý Đại Tượng, nàng rất nghĩ sổ sách, nhưng là từng có máu giáo huấn, cũng không dám lại nha. Cái này 5 khối tiền là trước mấy ngày nàng chơi hướng vịt trò chơi theo Lý Tưởng nơi này kiếm. Hiện tại bắt đầu ra bên ngoài nôn, ta, cáp, ta không có tiền, sư sư là nghèo bảo, sư sư đáng thương nói. Tay nhỏ tại chính mình trong túi quần một trận sờ, trừ một đầu màu lam ngón cái khỉ, cái gì cũng không có mò ra. Lý Tưởng không có hỏi sư sư. Sư sư chính mình chủ động tiến lên bàn giao. Nàng là nghèo bảo bảo. Đừng tìm nghèo bảo bảo cần tiền tiền. Đừng nói 5 khối tiền. 5 chia tiền đều không có. Lý Tưởng, không muốn tiền của ngươi. Ngươi không phải một tên sau cùng. Một tên sau cùng mới muốn giao tiền. Ngươi là thứ hai, siêu cấp lợi hại bảo bảo. Yên tâm đi. A, đi, chúng ta còn chơi sao? Đậu đậu nhảy nhảy nhót nhót. Khi thế hung hăng nói còn muốn chơi 100 lần. Nàng muốn đem vừa thua trận 5 khối tiền kiếm về. Bằng không thì nuốt không trôi khẩu khí này. Nàng không chỉ có muốn kiếm về mất đi 5 khối tiền. Hơn nữa muốn để Lý Đại Tượng biến nghèo. Để hắn biến thành nghèo ánh sáng tượng. Tiếp lấy lại tìm đen đản đản chơi hướng vịt. Để đen đản đản biến thành kẻ nghèo hèn. Tiểu Di, ngươi có 5 khối tiền sao? Ngươi có thể mượn đậu đậu 5 khối tiền sao? Đậu đậu tính toán khá lắm. Tìm hướng sơ ảnh vay tiền. Chính mình túi quần bên trong rõ ràng còn có tiền. Lại đi mượn Tiểu Di. Ân, bởi vì dạng này thua cũng không cần móc chính nàng tiền. Móc chính là Tiểu Di. Sẽ không đau lòng vì thực sự trở thành một cái không hề có tâm ma pháp tiểu tiên nữ. Tiểu bảo bảo vay tiền. Có mượn không trả. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.